nghiêng đầu, khi cậu trả lời, giọng cậu nghe có vẻ hơi lạ. Tôi đang điều tra, Beth, nhìn cậu với vẻ không thể tin được. Cậu chẳng làm gì cả, và mong tôi tin rằng, đó là một phần của cuộc điều tra sao. Làm ơn đi, cả cậu và Verndale đều trở nên hoàn toàn vô dụng, rất nhiều người đã biến mất. Và cả hai người chẳng tìm ra, dù chỉ một manh mối nhỏ, lúc đó, một người khác xuất hiện trên bức tường. Đó là một người phụ nữ trưởng thành, trong chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm, với biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt. Cả hai đều di chuyển để nhường đường cho cô ấy đi qua, không chú ý. Khi người phụ nữ lặng lẽ, treo qua thành tường và nhảy xuống, bóng tối uốn lượn của đại dương phản chiếu cho mắt cô. Sunny cao mày một chút trước tiếng cơ thể và vào đá bên dưới, và lắc đầu, ngay lập tức quên mất chuyện đó, tin những gì cô muốn. Beth nhìn cậu một lúc, rồi thở dài và quay đi, xin lỗi, cũng chẳng quan trọng gì nữa, chúng ta chỉ cần cầm cự thêm vài ngày nữa, cho đến khi cứu viện đến, nhưng cậu đã hứa sẽ bảo vệ giáo sư, thế mà cậu lại bỏ mặc ông ấy để ngồi trên bức tường này, điều đó thật không thể chấp nhận. Chúa ơi, cô ta tận tụy đến mức nào đây, hết giáo sư này đến giáo sư kia, sao cô ta không nghĩ về bản thân mình một lần, cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm mà. Cậu đảo mắt, ai nói tôi bỏ mặc ông ấy? Beth, tôi đã theo dõi giáo sư O'Ben và cô suốt 24 giờ mỗi ngày. Mỗi ngày, từ khi mớ hỗn độn này bắt đầu, cô chớp mắt, gì cơ, bằng cách nào? Sunny cười khẩy. Chuyên môn đầu tiên của tôi là do thám, bất cứ nơi nào cái bóng của tôi đi. Ánh mắt tôi cũng theo, một trong số chúng đã luôn theo dõi giáo sư, nên cô nghĩ sao tôi có thể đến phòng an toàn nhanh như vậy? Khi cô bị tấn công, Beth nhìn cậu một lúc rồi, đột nhiên, má cô đỏ bừng, hết 24 giờ mỗi ngày. Đồ biến thái, Sunny đưa tay lên che mặt. Trời ơi, bỏ qua chuyện đó đi. Cô nghĩ tôi có thời gian để theo dõi mấy cô gái thường dân, trong khi tất cả những chuyện này đang diễn ra sao. Điều quan trọng là, giáo sư O'Ben đang an toàn nhất có thể. Ngay lúc đó, một người khác trèo lên bình tường và nhảy xuống. Cả hai đều không biết nhìn họ. Mặc dù Sunny dường như dùng mình một chút, Beth mở miệng định nói gì đó, rồi lại ngậm miệng, sau một khoảng im lặng dài, cuối cùng cô cũng buông ra vài lời. Thôi, được rồi, tôi nghĩ tôi sẽ đi đây, Sunny gật đầu, được thôi. Rồi cậu bất ngờ gọi cô lại, đợi đã, cô biết mấy binh sĩ của tôi chứ, có một gã to lớn tên là Don, cô có thể nhờ hắn đến đây không? Beth cau mày, rồi gật đầu và vội vàng bước đi. Hy vọng nhanh chóng thoát khỏi cái lạnh, Sunny thở dài, chẳng bao lâu sau, Don đến, sau khi hiểu ra điều mà chỉ huy của mình cần, hắn biến mất, rồi trở lại sau đó với thiết bị ghi hình. Những chiếc camera này có chút cũ, nhưng chính điều đó khiến chúng đáng tin cậy hơn so với các loại hiện đại. Cùng nhau, họ lắp đặt camera trên tường và nhìn vào màn hình của thiết bị ghi hình đã kết nối. Thêm một ngày nữa trôi qua, 20 người biến mất. Việc họ biến mất được camera ghi lại dễ dàng, nhưng trong khi Sunny và John đang nghiên cứu các đoạn ghi hình, họ không nhận thấy điều gì lạ thường. Một trong những binh sĩ Ewaken của Vern Vessel, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là ngủ gục trong khi đứng gác, mặc dù khả năng anchor của anh ta bị phá vỡ không cao, nhưng điều đó đã xảy ra. Người lính không trở về từ Dream Realm sau 8 tiếng, thậm chí là 16 tiếng. Một thời gian sau, cơ thể anh ta trải qua một sự thay đổi, gần như không thể nhận thấy, nhưng kỳ lạ và đáng sợ, anh ta đã trở thành một hollow. Cơ thể anh được đặt trong một căn phòng kín ở trung tâm y tế. Một vài thành viên trong đội ngũ dân sự đã xảy ra ẩu đả, nhưng bị lính canh kéo ra khỏi nhau, cách ly và tiêm thuốc an thần. Một nightmare creature lạc vào gần pháo đài và bị xé nát bởi một trận mưa đạn. Tiếng ầm ầm của những tháp súng bắn làm tất cả mọi người bên trong cơ sở run rẩy. Thêm một ngày nữa trôi qua, 22 người biến mất. Chàng đã biến mất, nhưng Sunny và Don vẫn đứng trên tường nhìn ra đại dương. Đứng đó, Sunny nhìn những con sóng đen, rồi nhìn vào màn hình hiển thị cảnh quay từ camera. Sau đó lại nhìn về phía nước biển đen lạnh lẽo. Cuối cùng, cậu gãi đầu, rút thiết bị lưu trữ khỏi máy ghi hình, và quay lại nói với Don, chúng ta xong rồi. Đi thôi, không đợi phản hồi. Cậu quay người và đi về phía trung tâm an ninh. Khi Sunny đi qua khu định cư, nhiều người nhìn về phía cậu, một số trông có vẻ sợ hãi, một số trông có vẻ tức giận. một số thì chỉ đơn giản là thở ơ, mọi người đều đã kiệt sức. Đến trung tâm admin, Sunny thấy Vern và giáo sư Oben đang ngồi trong im lặng với những biểu cảm u ám và mệt mỏi trên khuôn mặt. Ông già trông còn yếu đuối và già nua hơn thường lệ. Sunny đặt thiết bị lưu trữ dữ liệu lên bàn trước mặt họ. Vern nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi ngước lên. Tại sao cậu lại ở đây? Sunny ngồi xuống và xoa tay vào nhau để làm ấm. Một nụ cười tối tăm, điềm báo hiện lên trên môi cậu. Cuộc điều tra của tôi đã hoàn tất. Tôi biết tại sao mọi người lại biến mất. Vern và giáo sư Oben ngay lập tức tập trung vào lời nói của Sunny. Ngay cả Don, người đã ở trên tường cùng Sunny suốt hai ngày qua, dường như cũng gạt bỏ sự mệt mỏi và chú ý đến những gì chỉ huy của mình sắp nói. Sunny nhắm mắt lại một lúc. Khi hạ nhân đầu tiên biến mất, tôi đã nói rằng chỉ có ba khả năng, rằng anh ta đã đảo ngũ, rằng anh ta bị một con người khác giết, và rằng một nightmare creature đã xâm nhập vào cơ sở. Chà, tôi đã sai, không giả thuyết nào trong số này đúng. Mặc dù vậy, giả thuyết thứ ba là gần nhất với sự thật. Cậu thở dài, thực sự có một nightmare creature, chỉ là nó không ở trong pháo đài. Vân cau mày, nhìn cậu với ánh mắt tối tăm, cậu có ý gì? Sunny ngập ngừng một lúc trước khi trả lời. Câu trả lời, gần như hiển nhiên khi cậu xem xét hai điều và ghép chúng lại với nhau. Đầu tiên, các thi thể, con người không thể đơn giản biến mất mà không để lại dấu vết. Vậy mà chúng ta không tìm thấy gì cả, không phải ở lô 49, cũng không phải trên đồng bằng ven biển bên ngoài tường thành. Vì vậy, câu trả lời rõ ràng nhất là các thi thể đã bị đưa đến một nơi mà chúng ta không thể tìm thấy chúng, xuống dưới nước, dù sao cũng có cả một đại dương ngoài kia. Fern muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chờ Sunny nói tiếp. Sunny gật đầu, điều thứ hai là tiếng gọi từ Call, sức mạnh của nó đã có một thay đổi về chất vào này. Chúng ta chiến đấu với bọn Scavengers, một sự thay đổi quá mạnh, thực sự, để có thể gây ra bởi một kết duy nhất, nhất là một kết không ấn tượng như thế. Tôi còn nhớ mình đã tin chắc rằng có ít nhất hai kết trước khi thám hiểm đồng bằng, và chỉ tìm thấy một. Tôi thậm chí còn nói rằng, chúng ta đã may mắn, cậu nhìn họ trong giây lát, rồi lắc đầu. Tuy nhiên, chúng ta không hề may mắn, và thực sự đã có một cánh cổng khác, một cái mạnh hơn nhiều so với Scavenger Gate mà chúng ta đã dọn sạch. Chúng ta chỉ đơn giản là không tìm thấy nó. Giáo sư Oben dường như không theo kịp suy luận của Sunny. Điều đó là dễ hiểu, vì ông già không trực tiếp trải nghiệm Call. Tuy nhiên, Vern, cuối cùng, một tia hiểu biết xuất hiện trên khuôn mặt của hắn, một cánh cổng thứ hai, nước, cậu nghĩ rằng, có một kết khác, cánh cổng đã mở dưới nước. Sunny gật đầu, tôi gần như chắc chắn rằng có, và đó là lý do tại sao mọi người biến mất. Vern lắc đầu, điều đó không giải thích hết mọi chuyện, phải, chúng ta đã rút nhiều binh sĩ khỏi các chốt canh để tăng cường tuần tra nội bộ, nhưng đại dương vẫn được giám sát, không có gì có thể bò từ dưới sóng lên, bắt người bên trong cơ sở, rồi kéo họ trở lại nước mà không ai để ý. Sunny cười nhạt, tôi chuẩn bị nói đến điều đó đây, cậu mệt mỏi xoa mắt. Đúng, tất cả chúng ta đều đang bị trúng một loại bùa mê tâm trí. Đó là lý do không ai nhận thấy gì cả. Giáo sư Obel, Vern và Don nhìn cậu với vẻ bối rối. Cuối cùng, ông già hỏi, Master Celeste, cậu có bằng chứng gì để củng cố lý thuyết của mình không? Sunny chỉ lắc đầu, không, nhưng đó chính là điểm mấu chốt, chính sự thiếu bằng chứng lại chứng minh lý thuyết của tôi. Dù sinh vật nightmare có lẩn tránh, gian xảo và mạnh mẽ đến đâu, chúng ta lẽ ra cũng phải tìm thấy một vài manh mối nào đó rồi. Dù thiết bị an ninh của cơ sở hầu như không hoạt động do nhiễu loạn, nhưng camera hẳn đã ghi lại được điều gì đó. Các quy tắc nghiêm ngặt và hệ thống trách nhiệm chung mà Vern đã triển khai lẽ ra cũng phải mang lại một số kết quả. Những cái bóng của tôi đáng lẽ đã tìm thấy vài dấu vết, nhưng không điều gì trong số đó xảy ra. Điều này thực sự không thể nào. Có một không gian âm lớn ở nơi mà lẽ ra mọi kết quả phải xuất hiện. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy luận một vài điều từ chính không gian âm đó. Một biểu cảm u ám xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Điều tôi đang cố nói là thực ra có dấu vết, chỉ là chúng ta đã bị vô hiệu hóa khả năng nhận thức chúng. Chuyện như thế đã từng xảy ra với tôi một lần. Hồi đó, tôi đã trải qua cả tháng bị mê, hoặc bởi một nightmare creature đầy hiểm độc, tuy nhiên, tôi hoàn toàn không biết gì về ảnh hưởng của nó. Chỉ vì sự đầu tiên mà bùa mê làm là tước đi khả năng nhận thức sự tồn tại của nó. Tôi tin chắc rằng điều tương tự đang xảy ra với tất cả chúng ta ngay bây giờ. Sunny nhìn Vern và giáo sư Oben với vẻ nghiêm nghị. Có một gate rất mạnh dưới mặt nước. Ở đâu đó gần cơ sở này, gate đó đã mang một nightmare creature khủng khiếp đến thế giới thực, và sinh vật đó đang sử dụng khả năng thao túng tâm trí để vừa dụ dỗ mọi người vào miệng nó, vừa khiến người khác không thể ngăn chặn nó. Một sự im lặng không thoải mái bao trùm trung tâm an ninh. Giáo sư Oben có vẻ cam chịu, nhưng Vern ngược lại đột nhiên tràn đầy năng lượng. Nếu điều đó là sự thật, thì chúng ta chỉ cần giết con quái vật đó, mọi thứ sẽ được giải quyết. Trong mắt hắn hiện lên sự hy vọng và quyết tâm. Với một chiến binh, có một kẻ thù rõ ràng để chiến đấu luôn là một điều quen thuộc và an toàn. Với một tiếng thở dài, Sunny lắc đầu. Không, chúng ta sẽ không thể giết con nightmare creature đó. Vern cao mày, gì cơ? Tại sao? Sunny chỉ vào lớp thép xám xỉ của bộ giáp Undying Chain, thứ mà cậu đã mặc kể từ khi mọi người bắt đầu biến mất. Bởi vì đây là một bộ giáp Transcendent hạng 3, một trong những phù chú của nó cung cấp cho người mặc một mức độ bảo vệ cao trước các đòn tấn công tinh thần. Vậy là tôi vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng của bùa mê tâm trí. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì? Khuôn mặt của Vern đột nhiên trở nên u ám, rằng đòn tấn công của Nightmare Creature mạnh hơn khả năng phòng thủ của giáp cậu. Sandy gật đầu, đúng vậy. Điều đó có nghĩa nó thuộc hạng Corrupted ít nhất là như vậy. Tôi đoán nó là một Corrupted Terror. Không ai trong chúng ta có thể chống lại nó, đặc biệt là dưới nước. Chúng ta không thể giết nó. Lúc đó, giáo sư Oben cuối cùng cũng lên tiếng, vậy chúng ta nên làm gì? Sandy im lặng một lúc, nhìn vào thiết bị lưu trữ dữ liệu nằm trên bàn trước mặt cậu. Cuối cùng, cậu hơi dịch chuyển và nói, kế hoạch của Sunny khá đơn giản, vì khả năng bảo vệ tinh thần mà Undying Chain mang lại không đủ để phá vỡ bùa mê tâm trí của nỗi kinh hoàng chưa xác định. Cậu chỉ cần có những biện pháp phòng thủ tốt hơn. Tất nhiên, cậu có thể triệu hồi Sán, người hoàn toàn miễn nhiễm với loại tấn công đó, nếu không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phải chiến đấu với con quái vật mà Sunny nghi ngờ là một Corrupted Terror. Cậu sẽ làm chính xác điều đó, nhưng vào thời điểm này, cậu chỉ đơn giản muốn hiểu rõ chính xác điều gì đang xảy ra, và bằng cách nào, vì Sam sẽ không thể truyền đạt những gì cô thấy. Cậu phải tự mình cố gắng phá vỡ bùa mê trước. Vài phút sau, Vern triệu tập các sĩ quan của đội Awakened, rồi cho họ ra về với một nhiệm vụ đơn giản, đưa tất cả memory nào có thể cung cấp ít nhất một hình thức bảo vệ chống lại các cuộc tấn công tâm trí cho Sunny. Xét rằng, vẫn còn khoảng 9 binh sĩ Awakened tại cơ sở. Ít nhất vài người trong số họ phải có thứ gì đó trong kho của mình. Chẳng bao lâu sau, Sunny đã có trong tay một số memory mượn được. Cậu đang mặc bộ giáp Undying Chain, công cụ tốt nhất của mình để giải quyết tình huống này. Một chiếc bùa mới treo quanh cổ cậu, một chiếc áo choàng kỳ lạ biến đổi trên lưng, và trong tay là một con dao đá lửa có cán làm từ xương đã phong hóa. Con dao đến từ chính Vern. Vì vậy nó đặc biệt mạnh mẽ. Hiện tại, có rất nhiều người trong trung tâm an ninh, bao gồm Vern, giáo sư Oben và Beth, cả 6 binh sĩ của Sunny và một số sĩ quan Awaken thiếu ngủ. Sunny ngồi trước màn hình, cầm thiết bị lưu trữ dữ liệu, hít một hơi thật sâu. Cậu quấn cả 4 cái bóng quanh Undying Chain, và cảm nhận lớp thép xám xịt trở nên mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn và uy lực hơn. Rồi cậu cắm thiết bị lưu trữ vào ổ cắm của máy chủ và truy cập các bản ghi được lưu trữ trên đó. Mọi người đều xem video quay lại cảnh đại dương đang nhấp nhô với một cảm giác tò mò đầy ám ảnh. Tuy nhiên, không ai trong số những người có mặt trong trung tâm an ninh nhận thấy điều gì đặc biệt về đoạn ghi hình. Sau một lúc, Beth lên tiếng với giọng nghi ngại, tôi không thấy gì cả. Tuy nhiên, khi cô nhìn Sunny, trên khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của cậu hiện lên một biểu cảm nghiêm nghị, vì không giống như những người khác, Sunny đang thấy những điều mà trước đây cậu không nhận ra. Đối với cậu, đoạn ghi hình cho thấy một thực tế cực kỳ kinh hoàng, những gì cậu thấy trên màn hình khiến cậu bàng hoàng, rung động và đầy lo lắng. Quỷ thật, khi đoạn ghi hình tiếp tục, tua lại cảnh bãi biển tối tăm, Trong hai ngày qua với tốc độ nhanh hơn, Sunny đã làm chậm lại nhiều lần, dường như không vì lý do gì rõ ràng. Mỗi lần, biểu cảm của cậu càng trở nên xấu xí hơn. Tất nhiên, cậu đã biết để chuẩn bị cho điều gì đó tương tự. Tuy nhiên, việc xem lại cảnh mình thản nhiên nhường đường cho các nạn nhân bị mê hoặc, rồi quên mất sự tồn tại của họ ngay sau đó, thực sự rất đáng lo ngại. Sunny đã chứng kiến hàng chục người bị nuốt chửng bởi những con sóng lạnh lẽo. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu mới thực sự nhận thức được sự thật đó. Khi nhận thức đó đến, bùa mê bị phá vỡ, và đột nhiên, tất cả những ký ức đã bị đè nén trước đó tràn ngập trong tâm trí cậu. Sunny run rẩy, trời ơi, nhận thấy phản ứng mạnh mẽ của cậu. Vơn nghiêng người về phía trước, chuyện gì vậy? Cậu thấy gì? Loại nightmare creature nào đang tấn công? Làm sao nó bắt được người từ bên trong cơ sở? Sunny ngập ngừng một lúc, rồi dừng phát video với bàn tay run rẩy. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, trong sự bối rối, và nắm tay lại, khiến những cơn run dừng lại. Cuối cùng, cậu thở dài nặng nề, hầu như tôi đã đúng. Thực sự có một bùa mê tâm trí ảnh hưởng đến mọi người trong pháo đài. Nó khiến chúng ta thờ ơ và không nhận thức được nạn nhân cũng như những dấu vết họ để lại. Tuy nhiên, tôi không thấy sinh vật đó. Nó chưa bao giờ xuất hiện. Những nạn nhân, họ chỉ tự bước vào đại dương và biến mất. Một số người làm vậy. Ngay trước mặt chúng ta, dường như con quái vật đó bằng cách nào đó điều khiển họ để đến chỗ nó, và khiến chúng ta không thể nhìn thấy. Fern nhấn rằng, phải có cách ngăn chặn nó. Sunny do dự một lúc lâu. Trong kinh nghiệm của tôi, cách duy nhất để đối phó với một sinh vật như vậy là chạy trốn khỏi nó, khi chúng ta vẫn còn có thể. Master kia lắc đầu với một biểu cảm bất mãn. Sự bất mãn đó không nhằm vào Sunny. Tuy nhiên, thay vào đó, nó nhằm vào sinh vật đáng sợ đang ẩn mình dưới những con sóng, xiềng xích ác mộng và tình trạng tồi tệ của thế giới thức nói chung. Bây giờ mà rời khỏi lô 49, thì chẳng khác nào tự sát. Chúng ta sẽ không thể sống sót qua hàng trăm km địa hình hiểm trở, nhất là với những bầy nightmare creatures đang lảng vảng khắp vùng này của Antarctic Center, mà dường như không bị ai cản trở, không có thông tin về tình hình lãnh thổ và bị cắt đứt khỏi Abicome. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Chúng ta phải ở lại đây và chờ Ariadne đến. Nó sẽ đến trong hai ngày, hoặc nếu không cũng sẽ sớm thôi. Chúng ta có thể sống sót qua con quái vật này trong hai ngày. Sunny nhìn hắn một lúc, suy nghĩ, mặc dù ở gần một Corrupted Terror tiềm năng, khiến cậu cực kỳ bất an, nhưng cậu phải thừa nhận rằng những gì Vernon nói rất hợp lý. Ariadne, thực sự, là cơ hội tốt nhất của họ. Cậu thở dài, vậy, anh đề xuất chúng ta làm gì trong khi chờ, chỉ để mặc con quái vật tiếp tục ăn tươi nuốt sống con người sao? Vern khoanh tay lại, và cau mày, không, bây giờ chúng ta đã biết điều gì đang xảy ra. Chúng ta có thể ngăn chặn nhiều người hơn biến mất. Sunny nhíu mày, và anh đề xuất làm điều đó như thế nào? Master kia nhìn cậu chìm vào suy nghĩ. Sau một vài khoảnh khắc, hắn nói bình tĩnh. À, chỉ cần có người ngăn cách nạn nhân nhảy xuống biển, đúng không? Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt Sunny bằng cách nào đó. Sunny là người duy nhất có thể ngăn chặn việc thêm nhiều người lặng lẽ bước vào đại dương lạnh giá. Ngay cả khi cậu trả lại những memory đã mượn và đưa Undying Chain cho ai khác, người đó cũng không thể tận hưởng được sự tăng cường từ bốn cái bóng của Sunny. Vì vậy, bùa mê tâm trí sẽ vẫn không bị phá vỡ. Nếu có một điều tốt trong tình huống này, đó là sau khi Sunny đã thoát khỏi bùa mê, cậu không cần phải duy trì phòng thủ tinh thần ở mức cao như vậy nữa, giống như thể cậu đã được tiêm phòng khỏi ảnh hưởng của sinh vật chưa rõ danh tính, ít nhất là tạm thời. Cậu trả lại chiếc bùa, áo choàng biến đổi, và con dao đá lửa cho những người chủ của chúng. Một cái bóng tiếp tục theo dõi giáo sư Oben, trong khi ba cái còn lại vẫn quấn quanh Undying Chain, đề phòng bất chắc. Sau đó, mọi người bắt tay vào việc, mặc dù Sunny là người duy nhất có thể nhận ra những kẻ bị mê hoặc, điều đó không có nghĩa là không ai khác có thể giúp ngăn chặn việc thêm nhiều người biến mất. Giờ đây, khi Vern biết chính xác thứ mà họ đang đối mặt, hắn có thể điều chỉnh các quy tắc an toàn của pháo đài, để khiến cho kẻ thù kho cướp đi thêm nạn nhân hơn. Các binh sĩ nhận được chỉ thị mới. Trong khi tất cả những người không thuộc nhiệm vụ quan trọng bị giam giữ trong khu nhà ở của họ, nếu họ không thể ra ngoài, thì họ sẽ khó lòng đến được biển. Trong khi đó, Sunny bước ra bãi biển tối tăm, cậu thở dài, rồi đặt một chiếc ghế gỗ chạm trổ tinh xảo ngay mép sóng rì rào và ngồi xuống với lưng, quay về phía đại dương, đối mặt với tường thành của pháo đài. Sunny run lên trong làn gió lạnh một lúc, ngả người ra sau và thong thả khoanh chân, lạnh thật. Thế giới xung quanh tối đen, và âm thanh duy nhất bao quanh cậu là tiếng gió rít và tiếng sóng xô vào bờ không ngừng, ngồi quay lưng về phía đại dương, không hề dễ chịu, đặc biệt là khi có một Corrupted Terror đang ẩn nấp đâu đó dưới làn nước tối tăm. Điều duy nhất khiến Sunny cảm thấy đỡ hơn là bóng dáng bất động của Sam, người đang nấp trong bóng tối của tường thành với Morgan, S. Warbles trong tay. Dù vậy, Sunny vẫn có nhiều điều phải lo lắng. Liệu cậu thực sự có thể ngăn cản mọi người khỏi việc bước xuống biển không? Liệu họ sẽ chống cự hay sẽ để cậu đưa họ trở lại bên trong lô 49? Quan trọng nhất, sinh vật Terror sẽ làm gì nếu nguồn nuôi dưỡng của nó đột ngột bị cắt đứt? Bằng cách nào đó, Sunny nghi ngờ rằng con quái vật sẽ chỉ để họ yên. Cậu chỉ còn biết hy vọng rằng con tàu cứu hộ sẽ đến trước khi cuộc phản công xảy ra, và đưa họ đi trước khi sinh vật có thể giăng bùa mê lên cả thủy thủ đoàn. Với một tiếng thở dài, Sunny thả những cái bóng ra và gửi chúng đi. Những cái bóng leo lên tường thành và tách ra, chiếm các vị trí canh gác ở ba điểm khác nhau. Sau đó, tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi và lắng nghe tiếng sóng rì rào phía sau. Một phút trôi qua, rồi thêm một phút nữa, rồi vài phút nữa. Sunny mở nắp bình giữ nhiệt mà cậu đã mang theo và rót cho mình một cốc cà phê thơm phức, nhấp một ngụm trong cái lạnh buốt giá. Cậu tiếp tục chờ đợi và giả vờ rằng đại dương không liên quan gì đến cậu cả. Sau khoảng một giờ, một bóng người cuối cùng cũng xuất hiện trên tường thành. Sunny tự vỗ vào mặt để xua tan cơn buồn ngủ, rồi đặt bình giữ nhiệt xuống và đứng dậy. Một bước qua bóng tối đưa cậu đến ngay trước mặt người đang bị mê hoặc. Người đàn ông này, cậu biết hắn, đó là một trong những sĩ quan Awaken phụ trách đội quân địa phương. Người lính này trước đây thường rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, ngay cả sau khi thức suốt gần hai tuần. Nhưng bây giờ, khuôn mặt hắn đờ đẫn, trống rỗng, và đôi mắt rỗng tuếch không có chút ánh sáng nào. Sunny đứng giữa người Awaken đang từ từ tiến lại và mép tường thành. Lần này, cậu không bước sang một bên để nhường đường, thay vào đó, cậu ngập ngừng một lúc, rồi đặt tay lên vai người lính, ngăn hắn lại. Người đàn ông tiếp tục bước đi thêm vài bước vụng về, không nhận ra rằng mình đang bước tại chỗ. Sau đó, hắn dừng lại và từ từ quay đầu, nhìn Sunny với đôi mắt lạnh lẽo, trống rỗng, chết tiệt, ghê rợn quá. Sunny mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, một cú đánh mạnh mẽ khiến cậu bay ngược ra sau, đâm vào tường thành. Cậu phá vỡ một phần bức tường và ngã xuống đá phía dưới, rơi xuống trong một đống hỗn độn. Ai, quái gì thế này? Cú đánh mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ thứ gì mà một Awaken bình thường có thể thực hiện được, ngay cả khi không tăng cường cơ thể bằng những cái bóng. Sunny vẫn là một master, cậu cũng có bốn lõi và cả một biển tinh chất trong tay. Tại sao người sĩ quan bị mê hoặc lại mạnh đến vậy? Nguyên rủa, cậu từ từ đứng dậy. Cùng lúc đó, người Awaken đáp xuống tảng đá, chỉ cách cậu vài bước chân, lảo đảo một chút, rồi tiếp tục đi về phía những con sóng tối đen. Vì Sunny không còn cản đường hắn nữa, người lính không chú ý gì đến cậu nữa. Không nhanh vậy đâu, đổ ngốc, tạo ra một sợi xích dài từ bóng tối. Sunny tạo thành một vòng, và ném nó về phía trước, trói lấy người đàn ông bị mê hoặc. Vì đã biết đến sức mạnh bất ngờ mà người lính đã thể hiện, cậu tạo thêm một sợi xích khác để chắc chắn, và nở một nụ cười yếu ớt, hừm, cứ như ngày xưa vậy. Ký ức về việc ném vòng xích vào Mountain King vẫn còn rõ ràng và tươi mới trong tâm trí cậu, đảm bảo rằng sĩ quan của Vern đã bị khống chế. Sunny kéo hắn lại, rồi treo lên tường thành. Vài phút sau, hơi thở hơi gấp, cậu đến trạm quan sát cũ và bước vào bên trong. Ở đó, những đơn vị giam giữ đầu tiên đã được dựng lên, và một đội công nhân đang gấp rút tạo thêm nhiều đơn vị khác. Họ nhìn Sunny với vẻ bối rối, nhưng rồi nhanh chóng mất hứng thú, bị phân tâm bởi bùa mê tâm trí. Bỏ qua những công nhân, Sunny bước đến đơn vị giam giữ gần nhất, ném viên sĩ quan bị mê hoặc vào bên trong, và khóa cửa lại. ngay cả đối với một Awakened, việc trốn thoát khỏi nhà tù như vậy cũng là điều không thể. Một lúc sau, những cú đánh giận dữ đáp xuống tường của phòng giam từ bên trong, khiến nó rung chuyển. Tuy nhiên, cuối cùng, cấu trúc kiên cố đã đứng vững, nhận ra rằng hắn không thể thoát ra. Người lính bị mê hoặc bước đến góc gần đại dương nhất, ép người vào đó và đứng yên. Hắn chỉ đứng đó, bất động như một bức tượng, không làm gì cả. Sandy từ từ thở ra, tốt rồi, cũng không tệ. Cậu đã lo rằng những người bị mê hoặc sẽ đập đầu vào tường của phòng giam, cố gắng tiếp cận đại dương, ngay cả khi điều đó là không thể. Oh, Master Sunless, cậu đến đây khi nào vậy? Bây giờ khi cậu không còn giữ người lính nữa, những công nhân mới nhận ra sự hiện diện của Sunny. Họ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, cậu chớp mắt vài lần, rồi mỉm cười, tiếp tục làm việc đi, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Ngay lúc đó, những cái bóng của cậu nhận thấy một người khác đang leo lên tường thành. Sunny thở dài, nán lại một lúc, rồi lại bước qua bóng tối một lần nữa. Sunny cảm thấy như mình sắp phát điên, cậu mệt mỏi, thiếu ngủ và lạnh cóng. Cậu bị mắc kẹt trong một pháo đài trên một lục địa xa xôi, nơi được xây dựng xung quanh một đài thiên văn bỏ hoang kỳ lạ. Pháo đài đang bị bao vây bởi một nỗi kinh hoàng chưa rõ nguồn gốc từ biển sâu, và cậu là người duy nhất đã thoát khỏi bùa mê của nó. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là đôi khi Sunny dường như vô hình, mỗi khi cậu chế ngự và kéo một trong những nạn nhân đến khu vực giam giữ được dựng lên bên trong đài thiên văn cũ, mọi người trong khu định cư hành xử như thể cậu không tồn tại. Không, không hẳn là vô hình, mọi người có thể nhìn thấy cậu, nhưng sự tồn tại của cậu dường như ngay lập tức trôi ra khỏi ý thức của họ. Ngày sau khi được ghi nhận, chừng nào Sunny còn ở gần một trong những nạn nhân bị mê hoặc, cư dân của lô 49 sẽ nhìn cậu, cau mày, rồi lập tức quên đi những gì họ vừa thấy. Điều này thực sự rất khó chịu. Trong tình trạng kiệt sức, Sunny cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc và vô lý rằng, nếu cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ bị mọi người quên lãng mãi mãi mãi. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là cảm giác của Demon of Oblivion không? May mắn thay, hiệu ứng kỳ lạ này chỉ kéo dài khi Sunny đang đưa các tù nhân đến phòng giam của họ. Ngay khi cậu khóa họ vào các đơn vị giam giữ, sự tồn tại của cậu lại trở nên bình thường. Tất nhiên, nếu có thể gọi sự tồn tại của cậu là bình thường ngay từ đầu, trong ngày đầu tiên của nhiệm vụ, người bắt giữ, Sunny đã chiến đấu, khống chế và giam giữ 29 người. Cơ bắp của cậu đau nhức và bộ giáp của cậu ướt sũng vì ở gần nước quá lâu, dù đã nỗ lực rất nhiều và nhẹ nhõm, sinh vật Terror vẫn chưa phản ứng với chướng ngại đột ngột xuất hiện trên con đường của nó. Ít nhất là chưa. Xanh tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối của bức tường cao của pháo đài, theo dõi vùng nước sâu, đen và lạnh lẽo của đại dương. Vào nửa đêm, Sunny báo cáo kết quả nỗ lực của mình cho Vern. Họ cùng nhau đến đài thiên văn, nơi Vern im lặng một lúc lâu. Cậu đang nói với tôi rằng, có người trong các phòng giam này. À, Sunny cố gắng ngăn một cái ngáp, nhưng thất bại, rồi gật đầu. Phải, khoảng 30 người. Vern nhìn chằm chằm vào các phòng giam, với vẻ mặt cao có trong một hoặc hai phút, rồi lắc đầu bối rối. Lạ thật, dù tôi biết rằng họ đang ở đó, nhưng tôi không thấy gì cả với tôi. Các phòng giam có vẻ trống rỗng. Sunny phản ứng chậm một chút. Ồ, tin tôi đi, họ ở đó, họ chỉ đứng gần phía nam của phòng giam và không làm gì cả. Ít nhất họ chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường, không phải vào chúng ta. Nếu không thì sẽ thật đáng sợ. Vern nhìn cậu với vẻ thích thú pha chút u ám. Tôi nghĩ tình huống này đã đủ đáng sợ rồi. Sau đó, hắn quay người khỏi các phòng giam và hỏi với giọng trầm ngâm, anh có thấy sự thay đổi nào trong hành vi của con quái vật không? Sunny lắc đầu, không, ít nhất là tôi chưa nhận thấy điều gì. Vern im lặng một lúc, rồi thở dài, tốt, tiếp tục đi, Ariadne sẽ sớm đến. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Chỉ như vậy, Sunny tiếp tục nhiệm vụ kỳ lạ của mình. Cậu chờ đợi bên bờ biển, bắt những người cố gắng tự nhấn chìm mình trong đại dương, rồi nhốt họ vào các phòng giam, trong khi chịu đựng việc bị xem như vô hình. Lạnh quá, cậu đã triệu hồi Memory of Ice từ lâu, và liên tục cung cấp tinh chất cho nó, để bảo vệ bản thân khỏi cơn gió lạnh buốt. Thế là, một ngày nữa trôi qua. Trong ngày đó, Sunny đã cứu được 35 người khỏi việc bị nuốt chửng bởi những con sóng. Kỹ năng tạo xích từ bóng tối của cậu đã được cải thiện rất nhiều. Vài phút trước nửa đêm, Sunny đang ngồi trên ghế với một bình giữ nhiệt rỗng trong tay, nhìn lên bầu trời, hôm nay không có trăng, và không có phần hào quang, chỉ còn lại những vì sao, lấp lánh nhẹ nhàng trên cao, tiếng sóng hôm nay nghe khác. Cậu xoa mặt, rồi quay lại, và nhìn chằm chằm vào bề mặt đen uốn lượn của đại dương, với sự nghi ngờ. Ngay lúc đó, có điều gì đó dường như thay đổi, Sunny cao mày, nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một bóng người khác xuất hiện trên tường thành, khiến cậu thở dài, 40, nó đang tăng tốc. Cậu đứng dậy, chuẩn bị bước qua bóng tối, để chế ngự nạn nhân thứ 40, nhưng có điều gì đó khác lạ, về bóng người này, thay vì tiến về phía mép tường, như những người khác, người đó dừng lại và giơ tay như ra hiệu cho cậu. Hả, đó là Quentin. Sunny tiết kiệm tinh chất bằng cách chạy tới, hạ thấp người một chút rồi nhảy lên tường thành bằng một cú nhảy cao đến khó tin. Cậu hạ cánh trên bề mặt bê tông của tường thành, đi vài bước và nhìn Quentin với vẻ cau mày. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Quentin mỉm cười, đôi mắt ánh lên, vẻ phấn khích. Captain, đài thiên văn, anh cần phải xem ngay, không chần chừ. Sunny nhảy xuống mái của tòa nhà gần đó, rồi vội vã tiến về phía mái vòm trắng ở trung tâm khu định cư, bước vào bên trong, cậu lập tức nghe thấy một loạt giọng nói hỗn loạn, hoang mang và tức giận. Gì đây? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Này, có ai không? Chuyện quái gì thế này? Thả tôi ra. Cậu đứng sững người. Những giọng nói này phát ra từ bên trong các phòng giam. Chúng thuộc về những nạn nhân mà cậu đã giam giữ. Bằng cách nào đó, họ dường như đã thoát khỏi bùa mê tâm trí và lấy lại được nhận thức, và không chỉ có họ. Sunny quay đầu nhìn về phía những công nhân bảo trì, chịu trách nhiệm giữ cho các đơn vị giam giữ an toàn. Tất cả họ đều đang nói chuyện phấn khởi, và nhìn vào các phòng giam với khuôn mặt tràn đầy sự nhẹ nhõm. Họ cũng nghe thấy những nạn nhân. Điều đó có nghĩa là bùa mê không còn ảnh hưởng đến họ nữa. Cảm ơn các vị thần, con quái vật đó chắc đã bỏ đi. Dù tình huống có vẻ tốt đẹp, Sunny đột nhiên bị bao trùm bởi một cảm giác lo lắng lạnh lẽo, khẩn cấp, cảm giác đó siết chặt trái tim cậu, và ngày càng mạnh hơn với mỗi giây trôi qua. Cậu rùng mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi Sunny phá vỡ bùa mê tâm trí, và dành hai ngày để cứu những người bị mê hoặc, cứu sống hàng chục mạng người, nỗi kinh hoàng ẩn nấp trong những con sóng lạnh lẽo dường như đã rời khỏi khu vực lô 49. Những nạn nhân đã lấy lại nhận thức, và mọi người trong khu định cư đều có thể thấy và nghe họ rõ ràng trở lại. Trong vài giờ tiếp theo, không ai có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi bùa mê nữa. Những vụ biến mất đã dừng lại, và Ariane được dự kiến sẽ sớm đến. Những cư dân kiệt sức, sợ hãi và hoảng loạn của pháo đài bắt đầu dần dần thả lỏng. Hy vọng mong manh của họ bắt đầu nở rộ. Tuy nhiên, người có trách nhiệm lớn nhất cho sự thay đổi tích cực này, Sunny, lại không cảm thấy chút vui vẻ hay nhẹ nhõm nào như họ. Ngược lại, với mỗi phút trôi qua, sự bất an và cảm giác báo trước điều không lành trong cậu chỉ càng tăng lên. Cậu không thích những gì đang diễn ra, chút nào, bước đi trên những con đường phủ tuyết của khu định cư. Sunny nhìn vào khuôn mặt hân hoan của những binh lính tuần tra, với vẻ mặt đầy lo lắng, gương mặt cậu tối tăm và nghiêm nghị, chẳng có gì hợp lý cả, không điều gì trong số này có ý nghĩa. Tiến đến trung tâm an ninh, cậu đặt tay lên bảng điều khiển của khóa sinh trắc học tinh vi, hệ thống đáng lẽ phải bắt đầu quét, nhưng sau vài giây, không có gì xảy ra, cái máy chết tiệt này lại bị hỏng. Sunny nhìn nó một lúc, rồi thở dài và đập mạnh vào cánh cửa hợp kim nặng nề bằng nắm đấm, chẳng mấy chốc. Cánh cửa được mở khóa thủ công từ bên trong bởi một người lính ngái ngủ. Người sau đó cho phép Sunny vào, bước vào trung tâm an ninh. Sunny phủi tuyết khỏi vai, nhìn xung quanh, rồi tiến về phía Fern. Tình hình thế nào rồi? Fern gửi một trong các sĩ quan của mình đi cùng danh sách các mệnh lệnh, rồi nhìn đồng đội trẻ hơn, và nhún vai. Chưa có gì thay đổi. Terror, hoặc bất kỳ sinh vật kê tầm nào đó, dường như thực sự đã rời đi. Sunny nghiến răng, khi nào một nightmare creature từng bỏ đi, anh đang tự lừa dối bản thân. Master lớn tuổi hơn cao mày, chúng ta không thể biết chắc. Nhưng việc bùa mê biến mất là bằng chứng rõ ràng, đừng hạ thấp mình như thế. Mặc dù những sinh vật có khả năng thao túng tâm trí vô cùng nguy hiểm, chúng thường thiếu các phương tiện tấn công trực tiếp hiệu quả. Có thể nó đã quyết định tìm kiếm con mồi dễ dàng hơn, sau khi cậu chứng minh rằng cậu có thể phá vỡ cuộc tấn công tinh thần của nó. Sunny nhìn hắn một lúc, rồi lắc đầu, một Corrupted Terror, vẫn là Corrupted Terror. Có lẽ, chúng ta thậm chí chưa thấy được một phần sức mạnh của nó. Vậy tại sao nó lại đơn giản từ bỏ và bỏ đi? Vern mệt mỏi xoa mặt và thở dài. Hãy nhớ rằng, rank và class của sinh vật đó chỉ là suy đoán của cậu. Chúng ta thực sự không biết nó mạnh đến mức nào, dù sao đi nữa, cậu giải thích thế nào về việc bùa mê đã biến mất và không còn ai biến mất nữa. Sunny ngập ngừng trong giây lát, có thể nó đã quyết định thay đổi chiến thuật, có thể nó đang tích lũy sức mạnh cho một cuộc tấn công duy nhất, áp đảo, cũng có thể nó chỉ thích đùa giỡn với con mồi của mình, ai mà biết được. Người đối diện quay mặt đi với vẻ mặt trầm tư. Được thôi, nhưng cậu muốn tôi làm gì? Tôi đâu có nới lỏng các biện pháp an ninh. Chúng ta vẫn đang ở mức cảnh sát cao độ và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta vẫn giữ dân thường trong khu nhà ở và tập trung lực lượng phòng thủ vào tường phía nam. Tôi không thấy còn có biện pháp phòng ngừa nào khác để chuẩn bị. Sunny thở dài thất vọng. Tôi chỉ muốn nói rằng đây không phải lúc để tự mãn. Ngược lại, chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng tình hình có thể leo thang nhanh chóng. Vern nhìn cậu trên trối trong vài giây, và tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta đã làm mọi thứ có thể. Dù sao đi nữa, khả năng cậu đúng vẫn có, dù rất nhỏ. Đó là trách nhiệm của tôi, với tư cách là người chịu trách nhiệm an ninh cho tất cả mọi người trong cơ sở này. Nhưng cá nhân mà nói, tôi nghĩ rằng, sự mệt mỏi và hoang tưởng đã lấn át cậu, Sunless, tất cả chúng ta, đều đã trải qua rất nhiều. Sunny im lặng một lúc. Rồi nói với giọng trầm lắng, nhưng sự hoang tưởng của tôi chưa bao giờ dẫn tôi đi sai hướng. Nói xong, cậu nhăn mặt rồi bỏ đi. Có thể lần này mình thực sự sai, ngay cả khi không sai. Vân cũng nói đúng, chúng ta còn có thể làm gì nữa. Cho đến khi con tàu chết tiệt đến, chúng ta chẳng thể chuẩn bị được gì thêm. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy bất an đến vậy? Tại sao cảm giác lo lắng này lại quá cấp bách? Bước ra khỏi trung tâm an ninh. Sunny đứng yên một lúc với khuôn mặt tối sầm. Sau một thời gian, cậu nhận thấy Lester đang lảng vảng xung quanh và gọi hắn lại. Vâng, cậu muốn gì? Captain, Sunny ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu. Tập hợp mọi người lại và bảo họ bám sát Rhino, đồng thời đảm bảo rằng nó sẵn sàng di chuyển. Trong trường hợp chúng ta phải rời khỏi chỗ chết tiệt này một cách nhanh chóng, Lester chớp mắt vài lần, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Rồi hắn nuốt nước bọt, hiểu rồi, thưa ngài, tôi sẽ đi làm ngay, để người thanh niên rời đi. Sunny quay mặt về phía nam và nhìn chằm chằm vào bức tường xa xôi một lúc. Cau mày, cậu tiến về phía đó, bãi biển lạnh lẽo và chìm trong bóng tối. Như thường lệ, những con sóng đen tiếp tục tấn công bờ một cách bất lực. Chúng đến rồi đi với tiếng rì rầm vang vọng, khiến cả đại dương như đang thở. Chiếc ghế của cậu vẫn đứng ở mép nước. Với bình giữ nhiệt rỗng, nằm trên những viên đá gần đó, đi xuống từ tường thành, Sunny từ từ bước về phía nước và dừng lại ngay ngoài tầm với của nó, nhìn chằm chằm vào khoảng không bao la nhấp nhô của đại dương lạnh giá, với vẻ mặt cao có, đôi mắt mệt mỏi của cậu ẩn, sau những bóng tối, nhìn những con sóng, cậu thì thầm, mày ở đâu, tên khốn, Sunny đứng ở mép nước một lúc, nhìn chằm chằm ra đại dương với vẻ mặt cảnh giác, thật buồn cười. Hồi cậu mới hình thành thói quen, leo lên tường phía nam của pháo đài, cậu luôn nhìn ra đại dương với hy vọng thấy bóng dáng hùng vĩ của con tàu chiến hiện ra từ bóng tối. Nhưng giờ đây, khi Ariadne sắp đến, suy nghĩ của cậu lại ở một nơi xa xôi khác. Cuối cùng, Sunny thở dài và giải trừ chiếc ghế của mình, dự định trở về nơi ấm áp trong khu định cư. Tuy nhiên, ngay trước khi cậu quay lưng lại với mặt nước tối, có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Một ánh sáng lấp lánh mờ nhạt cách đó vài bước, lộ ra từ dưới những con sóng rút đi, dường như ánh sáng sao nhạt nhòa đang phản chiếu từ một mảnh kính nhỏ. Sunny do dự vài giây, rồi bước tới 1-2 mét, dừng lại ngay chỗ mà cậu đã thấy vật thể lấp lánh đó. Một con sóng mới tràn vào, liếm vào đôi giày giáp của cậu. Cậu phải đợi nó rút đi, trước khi quỳ xuống và nhìn kỹ hơn những viên đá ướt ở đó. giữa những viên đá có thứ gì đó lấp lánh, bị chôn vùi dưới vài mảnh băng. Sunny phủi lớp băng đi và nhặt vật thể lên, rồi đứng dậy trước khi còn sóng tiếp theo ập tới. Cậu cau mày, trong tay cậu là một chiếc cúc đồng thau đơn giản, tương tự như những chiếc cúc có thể được tìm thấy trên vô số chiếc áo khoác mùa đông Pháp cho binh lính thuộc First Evacuation Army, như một phần trong bộ trang bị của họ. Bản thân chiếc cúc chẳng có gì đặc biệt, tuy nhiên, Vern và những binh lính dưới quyền anh ta không thuộc đội quân sơ tán đầu tiên. Họ là những người bản địa ở Antarctica và đã phục vụ ở lô 49 từ lâu trước khi Chain of Nightmares xảy ra. Do đó, đồng phục của họ hơi khác, thực tế chúng có chất lượng tốt hơn nhiều. Vì đội quân sơ tán đầu tiên được thành lập và trang bị trong sự vội vã khổng lồ, trang bị của họ phù hợp hơn nhiều với thời tiết lạnh giá, bao gồm cả những chiếc áo pake được thiết kế tốt, có thể giữ ấm cho một người trong điều kiện tồi tệ nhất, thay vì những chiếc áo khoác sản xuất hàng loạt rẻ tiền. Vậy làm thế nào mà chiếc cúc này lại xuất hiện ở đây? Sunny nhìn chằm chằm vào chiếc cúc đồng thau tròn trịa trong vài phút, rồi từ từ ngẩng lên, đối mặt với bóng tối của đại dương. Vẻ mặt của cậu nhợt nhạt và mang chút sự cam chịu kỳ lạ. Với một tiếng thở dài, cậu nhắm mắt lại và mở rộng Shadow Sense của mình về phía trước, xa hết mức có thể. Được rồi, được rồi, được thôi, ra đi, ta biết ngươi vẫn chưa rời đi. Giác quan của cậu lan giả, lặn sâu dưới bề mặt đen ngòm của làn nước lạnh lẽo. Ở khắp mọi nơi ánh sáng chiếu tới, sẽ có bóng tối, và ngay cả ở nơi ánh sáng không bao giờ chiếu tới, vẫn có sự vắng mặt của nó. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, Sunny cũng không cảm nhận được terror, nhưng cậu lại phát hiện ra thứ khác. Cách cậu khoảng 20 hoặc 30 mét sâu dưới nước, có một hình dạng lớn, nó nằm yên trên đáy biển, thỉnh thoảng di chuyển nhẹ theo dòng chảy kéo qua lại. Hình dạng đó không đều và hầu hết là phẳng, với một độ cong rất nhỏ, cạnh của nó sắc nhọn và gồ ghề. Đó là tất cả những gì Sunny có thể nói từ việc cảm nhận bóng của nó, ngoài việc bóng đó không thuộc về một sinh vật sống. Vì nó thiếu đi cái chất thể hiện một thứ có linh hồn, cậu không biết đó là gì. Đại dương chứa đầy các loại rác rưởi. Vậy tại sao cậu lại quan tâm? Nhưng vì lý do nào đó, cậu vẫn quan tâm. Mở mắt ra, Sunny nhìn chằm chằm vào những con sóng nhấp nhô một lúc. Sau đó, cậu từ từ bước tới một bước, rồi thêm bước nữa, và rồi, thêm một bước nữa, nước lạnh buốt chạm đến ống chân cậu trước, rồi tới đầu gối, sau đó, lên đến eo. Cậu dùng mình, thở hổn hển, nhưng vẫn tiếp tục bước về phía trước. Mình không bị mê, hoặc, đúng không? Không, cậu không thể, cậu đã phá vỡ bùa mê. Tâm trí của cậu vẫn là của cậu. Khi nước đã lên tới ngực, Sunny hít một hơi sâu và lặn xuống đáy sâu đen ngòm. Bơi trong bộ giáp thép không phải là việc dễ dàng, dù nó mỏng và nhẹ như Undying Chain. Tuy nhiên, cậu sở hữu sức mạnh và sức bền vượt xa người bình thường, nên cậu kiên trì, lao sâu xuống đại dương, dù đã đeo Memory of Ice quanh cổ. Một cái lạnh chưa từng trải bao quanh cơ thể cậu, khiến cậu khó thở, khó suy nghĩ và di chuyển các chi. Nghiến răng, Sunny phớt lờ nó và bơi về phía hình dạng kỳ lạ kia. Sau một thời gian dài, như vô tận, cuối cùng cậu cũng đến được đáy biển và dùng tay đẩy mình dọc theo bề mặt gồ ghề của nó, tiến gần hơn và gần hơn tới mục tiêu của mình, xa xa trên bờ. Sen bước ra khỏi bóng tối của bức tường và tiến về phía mép nước, giương cung lên. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấy có thể bắn ngay một mũi tên. Điều đó khiến Sunny cảm thấy an tâm hơn một chút, dù cậu không biết mũi tên sẽ còn mạnh thế nào sau khi xuyên qua vài chục mét nước. Với sức mạnh của Morgan, Esquabo, nó vẫn sẽ rất nguy hiểm, nhưng hiệu quả của mũi tên tất nhiên sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của kẻ địch tiềm tàng. Chưa nghĩ đến điều đó vội, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Sunny tiến tới, chạm tay vào hình dạng kỳ lạ và mở mắt. Cậu quan sát nó qua là nước mờ đục. Hình dạng đó là một mảnh hợp kim bị xé rách. Nó dài khoảng 10 mét và rộng gần bằng. Vật liệu cứng bị uốn cong và vẫy vụn, với các cạnh lầm trầm và những vết nứt sâu trải dài trên bề mặt của nó. Có vẻ như nó đã bị xé khỏi một vật thể lớn hơn bởi thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, không có vết gỉ nào trên kim loại bị hư hỏng, cho thấy nó chưa trải qua nhiều thời gian trong nước. Sunny tiến gần hơn, cảm thấy như thể cậu đã nhận ra thành phần và đặc tính của hợp kim này, thậm chí cậu quay cuồng, cố gắng xác nhận sự quen thuộc đó. Cậu đặt một tay lên kim loại lạnh lẽo, nhớ lại, rồi đôi mắt của cậu híp lại và vài bong bóng khí thoát ra khỏi miệng cậu. Tất nhiên, cậu biết loại hợp kim mạnh mẽ và dày dặn này được sử dụng ở đâu. Loại kim loại tương tự cũng tạo thành các lớp bên trong của lớp sáp tăng cường trên các tàu hải quân. Khối kim loại biến dạng, thở hổn hển. Sunny lăn ra khỏi bóng tối và ngã xuống những viên đá ướt ở mép sóng. Nước chảy từ bộ giáp của cậu và toàn bộ cơ thể cậu run rẩy, lạnh, lạnh quá, nghiến răng. Cậu đứng dậy và rùng mình khi cơn gió lạnh đánh vào người. Ngay lúc này, ngay cả cơ thể người thăng hoa của cậu và Memory of Ice cũng không thể bảo vệ cậu khỏi cái lạnh thấu xương. Nhưng ngay cả vậy, móng vuốt đang siết chặt trái tim, cậu còn lạnh hơn nhiều. Chết tiệt, Sunny bước một bước về phía trước, loạng choạng, rồi đứng thẳng lại và dừng lại. Nắm tay cậu siết chặt, Ariadne, nó phải là Ariadne. Mảnh vỏ tàu bị gãy, chiếc cúp đồng thau, tất cả đều quá hợp lý và khủng khiếp. Tất nhiên, chỉ những bằng chứng này thôi thì chưa đủ để đưa ra kết luận chắc chắn. Nhưng Sunny đã chắc chắn, trực giác của cậu nói với cậu như vậy. Sẽ không có ai đến để giải cứu những người bị mắc kẹt trong lô 49, và Terrell sẽ sớm giáng xuống họ, chắc chắn là thế. Đột nhiên cảm thấy buồn bã, Sunny nhìn lên bức tường pháo đài với ánh mắt lạc lõng. Vài giây trôi qua, chỉ có tiếng gió hú vang vọng, sau đó, cậu nhìn xuống, nhắm mắt lại và rên rỉ. À, mệt quá, chính cái lạnh khiến cậu buộc phải xua đi khoảnh khắc do dự này, và bắt đầu di chuyển. Dù tình huống thế nào, cậu cũng phải tìm một nơi ấm áp trước. Một bước, cậu đã đứng trên tường thành. Bước thứ hai, cậu đã đứng trên một trong những con đường của khu định cư. Bước thứ ba, và cậu đột nhiên xuất hiện ở góc của một phòng thí nghiệm, nơi một nhóm các nhà khoa học, bao gồm giáo sư Oben và Beth, đang được canh gác. Beth là người đầu tiên nhận ra cậu, cô hơi giật mình khi thấy Sunny. Ascended Sunless, cậu làm gì ở đây? Sunny nhìn cô và cố gắng nở một nụ cười nhạt nhòa. Đừng bận tâm đến tôi. Tôi chỉ đang lạnh quá. Cậu nhìn chằm chằm vào Beth với ánh mắt nặng nề một cách kỳ lạ trong vài giây, rồi lắc đầu. Dù sao thì, tôi sẽ đi ngay. Sunny phải gặp Vern trước. Cậu tự lau khô mình, sau đó quay lại trung tâm an ninh. Cảm giác cấp bách trong đầu cậu ngày càng lớn hơn. Trước đây, Sunny không biết rõ nguồn gốc của sự lo lắng này và nghĩ rằng cậu có phải này để tìm ra nó. Nhưng bây giờ, cậu không còn chắc chắn nữa. Có lẽ chỉ còn vài giờ trước khi thảm họa mà trực giác cậu cảnh báo sẽ xảy ra. Có lẽ chỉ còn vài phút, cậu không nghe tôi nói. Sunny nhìn Vern với vẻ giận dữ khi từng giây trôi qua. Tick-tock, với mỗi giây trôi qua, số phận của họ ngày càng bị đóng chặt hơn. Thế nhưng, Master cao lớn này vẫn tỏ ra khó chịu. Tôi đang lắng nghe. Sunny kìm nén mong muốn đập tay xuống bàn. Không chỉ chiếc bàn sẽ vỡ nát và gây ra nhiều tiếng ồn, mà điều đó cũng không giúp ích gì cho lập luận của cậu. Hơn nữa, cậu quá mệt mỏi, không còn sức lực để đi phá đồ đạc. Vậy tại sao cậu không làm gì hết? Vern thở dài. Tôi phải làm gì bây giờ? Sunny chớp mắt, tập hợp mọi người, đưa họ lên xe và rời khỏi chỗ quỷ quái này. Còn gì nữa chứ? Vern nhìn cậu một lúc, nét cau mày ngày càng sâu hơn. Với tất cả sự tôn trọng, Sunless, cậu đang nói những điều vô lý. Cậu đang cố thuyết phục tôi rằng Ariadne sẽ không đến, nhưng bằng chứng duy nhất của cậu là một chiếc cúp và một mảnh kim loại mà cậu tìm thấy dưới nước. Chúng ta đều biết có bao nhiêu phế thải và xác tàu cũ bị bỏ lại dưới đại dương sau Dark Times. Mảnh giáp đó có thể đến từ bất kỳ đâu, gì hay không gì. Sunny muốn trả lời trong cơn giận, nhưng kịp kiềm chế. Vern không sai khi nghi ngờ giả thuyết thiếu căn cứ của cậu. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ phải đặt câu hỏi về độ tin cậy của thông tin như vậy. Vấn đề là Vern không có mối liên kết sâu sắc với Strings of Fate như Sunny. Anh ta không có trực giác như Sunny. Anh ta không có trực giác như Sunny. Anh ta mù mờ trước số phận. Nghe này, trực giác của tôi nói với tôi như vậy. Ở lại đây sẽ là một sai lầm khủng khiếp. Tuy nhiên, Vern vẫn không lay chuyển. Anh ta ngần ngại trong giây lát, rồi lắc đầu. Những lời tiếp theo của anh nghe có vẻ lịch sự, nhưng lại mang nặng trọng lượng. Tôi không thể đánh cược mạng sống của 1.400 người chỉ vì trực giác của cậu. Sunless, đồ ngốc chết tiệt này. Sunny thở dài bất lực. Vern là một sĩ quan chính phủ có kinh nghiệm từ mối quan hệ hợp tác ngắn ngủi, nhưng căng thẳng của họ đã rõ ràng rằng anh là một người điềm tĩnh, có phương pháp và làm việc theo quy tắc. Anh ta đã nhận được lệnh từ Army Command để củng cố lô 49 và chờ đội cứu hộ hải quân. Và đó là những gì anh ta quyết tâm làm, phá bỏ một mệnh lệnh, không phải là việc dễ dàng với anh. Tâm trí anh không đủ linh hoạt, cậu phải thừa nhận rằng ít nhất tôi có thể đúng, vậy ở lại đây cũng là một canh bạc. Chúng ta đang ở ngoài ranh giới của các thủ tục tiêu chuẩn. Vern, anh không thể tự suy nghĩ một lần sao? Dù lời nói cuối cùng có hơi thô lỗ, Vern không phản ứng gì nhiều. Anh chỉ nhìn Sunny với biểu cảm nghiêm túc thường thấy, rồi quay đi và thở dài. Một lúc sau, anh nói khẽ, dù sao thì, cũng không quan trọng. Sunny cau mày, những lời nói đó khiến cậu ngạc nhiên. Hắn ta có ý gì vậy? Gì cơ? Master lớn tuổi hơn nhìn xuống, Sunless. Chúng ta đã bị cắt liên lạc với Army Command. Tình hình ở phía Bắc rất tệ. Chúng ta không biết nó tệ đến mức nào, nhưng nó phải khủng khiếp đến mức rất nhiều này. Mẹ Creatures có thể tự do di chuyển qua các ngọn núi. Thông tin cuối cùng chúng ta nhận được là đã xuất hiện một vài Titans. Chúng ta thậm chí không biết liệu các thủ đô phòng thủ còn đứng vững hay không. Khi anh nói, khuôn mặt mệt mỏi của anh trở nên tối tăm hơn. Địa hình giữa đây và danh trại gần nhất của First Evacuation Army là một mê cung, với vô số đám sinh vật, ghê tởm rình mò trong bóng tối. Công nghệ của chúng ta gần như không hoạt động, nếu có, các binh lính của chúng ta đều kiệt sức hoặc đang trên bờ vực suy sụp. Điều tôi đang cố nói là, một đoàn xe chở hàng trăm, thường dân không có khả năng chiến đấu, sẽ không sống sót qua hành trình này, không với những gì chúng ta có để bảo vệ nó. Vương nghiến răng, vì vậy, không phải tôi từ chối xem xét khả năng rằng Ariadne sẽ không đến, mà là tôi không thể, vì con tàu đó là hy vọng duy nhất của chúng ta. Lời nói của anh ta vang lên trong căn phòng trống của trung tâm an ninh, khiến Sunny cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Một sự im lặng u ám bao trùm căn phòng họp của trung tâm an ninh. Cuối cùng, Fern là người đầu tiên phá vỡ nó. Anh thẳng người dậy, nhìn Sunny và nói với giọng nặng nề. Điều tốt nhất mà tôi có thể làm là yêu cầu tình nguyện viên trong số các Awakened để mạo hiểm rơi vào giấc ngủ. Một số có thể chết, nhưng vài người sẽ trở lại với tin tức từ Dream Realm. Sau đó, chúng ta có thể bàn về việc rút lui bằng đường bộ. Sunny im lặng nhìn anh mà không nói gì. Cơn giận trong lòng cậu đột nhiên tan biến, thay vào đó chỉ còn lại sự mệt mỏi, hối tiếc và một cảm giác mơ hồ của sự oán giận. Chết tiệt thật! Nếu Vân thực sự gửi những tình nguyện viên vào Dream Realm, ngay cả khi biết rằng đó có thể là chuyến đi một chiều đối với một số người, họ sẽ quay lại trong khoảng 8 tiếng. Việc biết được tình hình ở phía Bắc sẽ giúp cậu rất nhiều, nhưng 8 tiếng là quá lâu. Cơn hoảng loạn đang lớn dần lên trong Sunny, gần như làm cậu nghẹt thở. Cậu không biết liệu họ có còn 8 phút hay không, chứ đừng nói đến 8 tiếng. Không có thời gian, anh không thể làm vậy. Vern dựa vào bàn, nhắm mắt lại một lúc, rất khó để biết anh ta đang nghĩ gì. Nhưng bằng cách nào đó, Sunny biết rằng cậu sẽ không thể thuyết phục được người chỉ huy nghiêm nghị này. Trái tim cậu cảm thấy lạnh lẽo. À, cái cảm giác cay đắng này, lâu rồi mình chưa cảm thấy nó. Ngay lúc đó, Vern đột nhiên nói, một đoàn xe lớn sẽ không thể vượt qua được. Nhưng có thể một chiếc xe đơn lẻ, đủ mạnh sẽ làm được. Sunny cau mày, cố gắng hiểu dòng suy nghĩ của Vern. Có lẽ, vì cậu đã quá mệt mỏi, ý anh là gì? Vị Master lớn tuổi hơn nhìn cậu và nhún vai với vẻ bình tĩnh lạ lùng. Tôi muốn nói rằng, chúng ta không cần phải đặt tất cả trứng vào một giỏ. Nhiệm vụ của cậu không phải là bảo vệ mọi người trong cơ sở này. Sunless, không giống như tôi, nhiệm vụ của cậu là giải cứu một mục tiêu đặc biệt, có giá trị cao, cả hai chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất có thể. Vậy, hãy mang giáo sư Obembi, chết ông ấy lên xe bọc thép của cậu, và rời khỏi đây ngay lập tức. Theo cách đó, ngay cả khi giả thuyết của cậu đúng, đó sẽ không phải là một mất mát hoàn toàn đối với nhân loại. Có rất nhiều điều đã được nói, và nhiều điều chưa được nói ra. Nhưng không cần phải nói một số lời thành tiếng.